Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 295, chương 288, Tezuka. Người đến chi cứ thế lên. Trời vừa sáng, U17 trại huấn luyện. Tảng sáng nắng sớm từ đằng xa núi rừng bên trong chậm rãi xuyên thấu mà ra. Loa phóng thanh cũng vào thời khắc này cùng vang lên. Nhanh, nhanh, bắt đầu tập hợp. Takusoku Ryuji âm thanh tương đương nghiêm khắc. Lập tức tỉnh lại những kia còn buồn ngủ cao trung những người mới. Nghe được này thanh âm quen thuộc sau khi bọn họ có chút hoang mang từ trên giường bò lên. Trong khoảng thời gian này, Takusoku Ryuji lưu cho bọn họ ấn tượng có thể so với mặt khác hai cái huấn luyện viên muốn sâu. Đối phương loại kia nghiêm khắc thân thể huấn luyện, quả thực để bọn họ khổ không thể tả. Đồng thời, U17 cường độ cao huấn luyện bình thường là từ sáng sớm 6 mở ra bắt đầu. Này một điều quy định, vẫn từ sân bóng số 1 quán triệt đến 16 hào sân bóng. Những kia quyết tâm không đủ, ôm ấp may mắn tâm lý ra hỏa đã vĩnh viễn cáo biệt nơi này. Chào buổi sáng, Uesugi Yu từ ngồi thiền trạng thái bên trong đi ra ngoài. Cười cùng giường đối diện hai người đánh một tiếng bắt chuyện. Như thế nào? Đã quen thuộc chưa? Hắn trong hai mắt còn chưa thu lại nhuệ mang lóe lên. Đâm yêu Kimura cùng Tezuka sau lưng phát lạnh. Uesugi Yu không có chú ý tới hai người vẻ mặt. Tự mình tự vặn nhúc nhích một chút có chút người cứng ngắc. Đổi lên giường đầu huấn luyện phục. Uesugi, người mỗi ngày đều sẽ tiến hành ngồi thiền sao? Yu Kimura hoãn hoãn, không khỏi hỏi. Hắn từ rời giường thời điểm liền chú ý tới Uesugi Yu trạng thái. Trong lòng đang kinh ngạc sau khi, cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Uesugi Yu lệch rồi một hồi đầu, sắc mặt như thường nói. Đúng đấy, cái này đã là quen thuộc. Mỗi lần ngồi thiền xong, ta sẽ càng thêm tinh thần. Yu Kimura có chút lặng lẽ nói. Có đúng không? Chấm ngoặc kép, hắn bạn tốt Sanada. Tuy rằng cũng tu tập kiếm đạo, thế nhưng cũng không từng làm được Uesugi Yu cái trình độ này. Sáng sớm hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, cho hắn không nhỏ xúc động. Đối với mới có thể đi ở trước mặt bọn họ, cũng không phải là không có lý do. Cái kia tập mãi thành quen vẻ mặt, e sợ đã đem như vậy khô khan vô vị sự tình cho rằng trong cuộc sống một hạng quen thuộc. Nghị lực như thế cùng tinh thần, không phải ai đều có thể làm được. Đúng là Tezuka, nội tâm của hắn càng bình tĩnh một ít. Năm ngoái cạnh biển lần đó bãi cát đặc huấn, hắn liền đã biết rồi Uesugi Yu thói quen này. Đừng để ý những này. Uesugi Yu cười phất tay một cái. Nơi này huấn luyện nhưng bất đồng cho chúng ta trước. Mau chóng tới tập hợp đi. Hai người gật gù, ba người kết bạn đi tới sân bóng. Lúc này, Takusoku Ryuji đã đứng ở một chỗ trên đài cao. Sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới không ngừng tới rồi học sinh cấp 3 nhóm. Nửa người trên của hắn mặc một bộ không có tay mồ hôi sấn. Hai cái cánh tay đường nét cường tráng. Đôi bàn tay chống đỡ ở bên hông thời điểm. Trực tiếp đem nửa người trên quần áo chống đỡ căng phồng. Nửa người dưới nhưng là ăn mặc một cái màu đen quần thể thao ngắn. Bắp đùi căng thẳng. Mạnh mẽ bắp thịt thỉnh thoảng vặn động đậy. Xem ra liền biết lực bộc phát 10 phần. Tezuka xem cẩn thận, trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Thật là trắng kiện thể phách. Có thể có như vậy thể năng huấn luyện viên, để trong lòng hắn không khỏi chờ mong lên. Trước Kanto giải thi đấu hắn ở Uesugi Yu trong tay bị thua, cũng càng ngày càng trọng thị chính mình ở thể phách phương diện rèn luyện. Tất cả mọi người bắt đầu trước kéo duỗi vận động. Ngay ở Tezuka còn đang quan sát bốn phía thời điểm, Takusoku Ryuji cái kia thanh âm trầm ổn truyền vào trong tai của hắn. Biểu hiện nghiêm nghị, Tezuka ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước huấn luyện viên. Thân thể cũng theo đối phương đồng thời vận động lên. Cẳng chân mở rộng, cánh tay tả hữu mở rộng, mắt cá chân mở rộng, mắt cá chân xoay tròn, thế đứng chân sau mở rộng. Tezuka phát hiện, những động tác này cũng không khó. Đều là tennis hoạt động trước một ít thường quy làm nóng người chuẩn bị động tác. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Trán của hắn đã từ từ bốc lên đầy mồ hôi hột. Những này mở rộng vận động tổ mấy thật giống quả thật có chút quá nhiều. Một bên khác, Yukimura tình huống cùng hắn cũng không có kém bao nhiêu. Hai người không khỏi liếc mắt một cái bên cạnh Uesugi Yu. Phát hiện đối phương chính vững vàng khống chế hô hấp. Mỗi một cái động tác đều hoàn mỹ đuổi tới phía trước thể năng huấn luyện viên. Tốt, làm nóng người kết thúc. Liền ở trên người bọn họ chậm rãi bốc lên nhiệt khí thời điểm. Takusoku Ryuji lần thứ hai kêu ngừng trên sân bóng mọi người. Cùng lúc đó, phía dưới, mời các vị học viên bắt đầu hôm nay xếp vị chiến. Do số 16 sân bóng Tezuka Kunimitsu đánh với số 15 sân bóng trong chùa kiện người. Do số 16 sân bóng hoa gò Kyoichi đánh với số 15 sân bóng nhiều ruộng tu làm. Do số 16 sân bóng Yukimura Seiichi đánh với số 15 sân bóng bằng nhau gò Kentaro. Theo phát thanh truyền phát, thi đấu sân bóng thứ tự cũng đang không ngừng tăng lên trên. Cuối cùng mãi đến tận 3 vị trí đầu hào sân bóng. Do số 2 sân bóng Takeshi tỉnh Lip đánh với số 1 sân bóng Uesugi Yu. Mời các vị tuyển thủ đi tới từng người sân bóng. Thanh tẩy chiến tướng ở sau 15 phút tiến hành. Saito đến âm thanh rõ ràng từ phát thanh bên. Trong truyền bá ra, rất nhanh biến gợi ra một trận không nhỏ thảo luận. Này ba cái học sinh trung học đều đang có cuộc thi xếp hạng. Xuyệt, không nghe người kia là sân bóng số 1 à? Là hắn, không nghĩ tới hắn lại trở về. Sân bóng xung quanh, học sinh cấp 3 nhóm nghị luận sôi nổi. Uesugi Yu ba người học sinh trung học thân phận. Ở cái huấn luyện này nơi đóng quân bên trong vẫn tương đối dễ thấy. Dù sao, bọn họ không ít người cũng đã không nhớ rõ chính mình lần trước cùng học sinh trung học giao thủ là lúc nào, nếu như ở đây còn không sánh bằng học sinh trung học. Không ít học sinh cấp 3 trong lòng có chút kinh hoàng. Trước Uesugi Yu mang đến cái kia phần chấn động đều vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Không nghĩ tới lần này lại mới tới hai cái học sinh trung học. Hơn nữa nhìn thấy Uesugi Yu cùng hai người thân cận quan hệ. Không ít lão nhân nội tâm đều đề cao cảnh giác, có thể cùng cường giả đứng chung một chỗ. Cái kia tất nhiên cũng là cường giả. Ta đi trước một bước, ta ở số 1 chàng chờ các ngươi. Uesugi Yu không nhìn bốn phương tám hướng ném bắn tới ánh mắt. Mỉm cười nói, hiện tại tất cả những thứ này, lúc trước hắn đã hoàn chỉnh trải qua một lần. Điểm ấy thị giác áp lực, đã đối với hắn tạo không thể thành bất kỳ ảnh hưởng. Tezuka cùng Yukimura nhẹ hít một hơi, nhìn về phía Uesugi Yu ánh mắt có chút không tên. Đối phương không ra bọn họ dự liệu, thậm chí có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bọn họ nhưng là nhớ rõ, Uesugi Yu ngày hôm qua cùng bọn họ đã nói, muốn khiêu chiến đội 1, sân bóng số 1 ghế ắt không thể thiếu. Mà hiện tại, Uesugi Yu dĩ nhiên đã đứng ở điểm cuối. Xem ra Uesugi bạn học, mỗi lần đều cho chúng ta để lại kinh hỉ. Nhìn đạo kia đi xa kiên cường bóng lưng, Yukimura ôn nhu nở nụ cười dưới. Tezuka, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Đã biết rồi chênh lệch. Như vậy toàn lực đuổi theo là tốt rồi. Tezuka bình tĩnh gật gù. Ít nhất ở đây, bọn họ nhìn thấy Uesugi Yu càng nhiều không muốn người biết một mặt. Khoảng chừng sau một giờ, oanh, thi đấu kết thúc, do Tezuka Kunimitsu thắng lợi, thăng cấp số 15 sân bóng. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất đối thủ, Tezuka khẽ nhíu mày, cũng không phải là đối thủ quá mạnh, trái lại là đối thủ yếu có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một bên khác, Yukimura tình huống cùng Tezuka bên này không khác nhau chút nào. Ở nhìn thấu tennis bản chất cơ sở kỹ thuật trước mặt, đối diện cái kia học sinh cấp 3 thậm chí đều không có bước ra hắn bất kỳ chiêu thức. Liền khi bọn họ còn mang trong lòng nghi hoặc thời điểm. Tiếp theo mà đến, chính là xếp vị chiến sau khi mỗi ngày huấn luyện. Tezuka cùng Yukimura cũng lần thứ nhất trải nghiệm đến cái gì gọi là đau cũng vui sướng. Chờ đến ăn cơm buổi trưa thời, hai người nắm chiếc đũa cánh tay đều đang run rẩy. Đặc biệt nhìn thấy Uesugi Yu như cái người không liên quan bình thường. đồng thời nhanh chóng ở bên cạnh họ quá nhanh cắn ăn sau khi. Phần này phức tạp tâm tình thì càng thêm rõ ràng. U17 bên trong tập trung huấn luyện. Hạng mục, huấn luyện phạm vi chi rộng rãi. Vượt xa khỏi hai người bọn họ dự đoán. Đặc biệt là hạn thời này một điều quy định. Đối với bọn hắn thân thể tới nói. Hầu như là muốn dùng tận cuối cùng một tia thể năng. Một bên, Uesugi Yu để đồ ăn trong tay xuống. Cười híp mắt nhìn trước mặt hai vị này. Hiện tại giới trung học, Tezuka cùng Yukimura có thể nói là số một số hai cường giả. Thế nhưng lại có ai có thể nghĩ tới. Bọn họ sẽ ở này nửa ngày thời gian huấn luyện bên trong. Liền mệt bở hơi tai. Tựa hồ bị Uesugi Yu nhìn ra có chút thật không tiện. Tezuka lặng yên thả xuống đồ ăn trong tay. Nhẹ giọng nói. Ta ăn được. Nhẹ giọng cười cợt. Uesugi Yu cũng không vạch trần hắn tiểu tâm tư. Chỉ là hướng về Yukimura bên kia nhắc nhở. Yukimura ngươi ăn nhiều một chút. Buổi chiều cái huấn luyện này nhưng là sẽ lại đến một vòng. Ây. Chấm ngoặc kép. Yukimura thả xuống bộ đồ ăn mờ ám một trận. Lời đều đến bên mép. Cuối cùng vẫn là yên lặng nuốt xuống. So với buổi chiều không có thể đo xong thành huấn luyện. Như vậy ở Uesugi Yu trước mặt ăn nhiều không một chút nào là chuyện mất mặt gì. Có vẻ như, trong ba người, hắn thể lực đối lập yếu nhất. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.